Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1231, hướng dẫn. Phóng thích quần thể AOE kỹ năng, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem cẩu đầu nhân dây mất. Cửu Vĩ, Hương Hoa, Bất Bại Ma Thần, Kỳ Kỳ bọn người lập công. Tại trận này cùng cẩu đầu nhân quyết đấu trong chiến đấu. Pháp sư chỗ có thể tạo được tác dụng vượt xa vật lý DPS. Các loại AOE phạm vi kỹ năng vung ra. Tô Dương Thiên Hành cửu ca tuyệt thế vô song ba người dẫn tới quái vật cơ hồ là trong nháy mắt liền. Bị dây mất, tốt, chính là như vậy. Tiếp tục, ba vị siêu cấp MT phụ trách dẫn quái. Tất cả DPS toàn lực phát ra, Vũ em phụ trách trị liệu, trận này giết chó đại chiến một mực tiếp tục đến xế chiều. Tại một cái rách dưới bên trong phế tích, Tô Dương bọn họ tìm tới máy móc cẩu đầu nhân lão đại. Linh hồn chi môn bên trong thứ ba số boss, máy móc cẩu vương, 6 tên MT cùng nhau tiến lên, đoàn đội tập kích tấn công mạnh. Thời gian sử dụng 1 giờ, thành công đem máy móc cẩu vương đẩy xuống, mở bảo dương, râu chia cắt, hết thảy đều theo quy củ làm việc. Tô Dương nhìn vào phó bản tiến độ, đoàn người mình đã xa xa dẫn trước, liền mở miệng nói, hạ tuyến đi ăn một bữa cơm, nửa giờ sau ở chỗ này tập hợp, được, ăn cơm lại đến, dưới, mọi người 88. Đoàn đội thành viên một cái tiếp theo một cái bên dưới. Tô Dương cũng mang theo chính mình một đám lão bà bên dưới đi nghỉ ngơi. Buổi chiều 2 điểm, đoàn đội 25 người một cái không kém. Toàn viên tập hợp, xuất phát, theo Tô Dương ra lệnh một tiếng. Các đoàn viên tinh thần vô cùng phấn chấn, chạy về phía bản đồ mới. Linh hồn chi môn phó bản độ khó khăn tuyệt đối không thấp. Còn tốt Tô Dương bọn họ lựa chọn là phổ thông hình thức. Bất luận là nhỏ quái vẫn là boss, thực lực đều ở vào tiêu chuẩn thấp nhất. Không phải vậy rất có thể thì khó đánh qua. Linh hồn chi môn bên trong boss rất nhiều. Trừ rơi ẩn tàng boss, bên trong nhất định phải đánh dụng boss số lượng đều có 30 cái nhiều. Muốn triệt để thông quan, cũng không phải 1-2 ngày có thể hoàn thành sự tình. Những cái kia lựa chọn độ khó cao hình thức đoàn đội bi kịch. Đừng nói đánh boss, tại tiểu quái trên tay diệt đoàn tình huống đều chỗ nào cũng có. Có thể dẫn đến đoàn diệt mìn tiểu quái, tại linh hồn trong cánh cửa, khắp nơi đều có a. Tô Dương xuất lĩnh đoàn đội, mỗi ngày đều tại vững vàng có lực mở rộng lấy tiến độ. Một ngày chỉ đánh 3 cái boss. Đoàn đội 25 người cả ngày phao ở trong game. Trò chơi cũng là bọn họ công tác. Vì đánh phó bản, Hạ Vũ Hà đem công tác toàn bộ thoái thác. Loại này tham dự đại hình phó bản cơ hội cũng không nhiều. Nhất định phải thật tốt nắm chắc mới được. Đương nhiên rồi, Tô Dương không có khả năng một mực phao ở trong game. Bởi vì hắn còn có khác sự tình muốn đi làm. Cái này thời điểm hắn liền sẽ cho đoàn đội thả một ngày nghỉ. Nghỉ thời điểm, Tô Dương tự nhiên là dẫn đội ra biển đi giết thủy mẫu. Nửa tháng một tòa tinh quáng, đây cũng là không thể rơi xuống sự tình. Trải qua 10 ngày, tiểu đội rốt cục thành công đến quan đáy. Đụng tới phó bản cuối cùng boss, suy yếu linh hồn chi chủ. Cùng bay múa tại long cốt trên hoang dã hư không cả ngày giết người chơi vô địch bản, linh hồn chi. Chủ, khác biệt, trước mắt cái này linh hồn chi chủ thuộc về tàn thứ phẩm. Liền linh hồn thể đều chỉ còn lại một nửa. Bị quang minh giáo đình liên thủ với hắc ám giáo đình phong ấn tại một khỏa trong thủy tinh cầu. Chỉ có một cánh tay vươn ra, linh hồn chi môn phổ thông hình thức. Các người chơi muốn đối phó thì là linh hồn chi chủ lộ ra cánh tay kia. Bất bại ma thần lắc đầu than thở. Quá không thành tựu cảm giác. Đều gọi người làm cái này điều dạng. Coi như giết hắn. Đều cảm thấy mất mặt. Khác dài dòng. MT phía trên. Tốt, 6 vị vị MT cùng một chỗ phóng tới linh hồn chi chủ cánh tay. 3. Linh hồn chi chủ cánh tay hất lên, giống như cây roi quất vào 6 vị MT trên thân. Đinh, tất cả người chơi xin chú ý. Khinh cuồng lưu Tô đã bị xúi dục. Tô Dương thân thể biến thành màu đỏ. Sau đó liền vung vẩy hoàng kim cổ kiếm giết hướng thiên hành cửu ca tuyệt thế vô song một hàng. Oanh, một kiếm bổ ra, thiên hành cửu ca lượng máu nhất thời mãnh liệt rơi một đoạn. Ta ngất, lão ca bị xúi dục. Tô Tranh im lặng, thiên hành cửu ca mắng to. Thao, mẹ nó so boss còn khủng bố. Đánh vào người thật là đau a. Hắc ám thôn phệ. Tô Dương giải trừ trên người mình dị thường trạng thái. Thân thể khôi phục bình thường. Có thể cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hàng phía trước, MT cùng chiến sĩ liên tiếp bị xúi dục. Có lúc còn đồng thời xúi dục mấy cái. Đội ngũ biến đến càng ngày càng hỗn loạn. Linh hồn chi chủ lộ ra đầu kia cánh tay màu trắng có thể dài có thể ngắn. Có thể to có thể tỉ mỉ. Duỗi dài thời điểm, có thể đánh đến 50 mét phạm vi bên trong hết thảy mục tiêu. Mà khoảng cách này đúng lúc là người chơi đối với nó phát động công kích hữu hiệu khoảng cách. Làm vượt qua khoảng cách này lúc, người chơi tất cả công kích đồng đều sẽ không hiệu hóa. Cận chiến chiến sĩ cùng MT lẫn nhau đánh nhau đi. Linh hồn chi chủ cánh tay thì đưa đến đoàn đội phía sau không ngừng quất. Một phút sau đó, Tô Dương xuất lĩnh đoàn đội chết, làm phản, đoàn diệt, chỉ cần bị linh hồn chi chủ cánh tay đánh tới, liền sẽ có tỷ lệ nhất định bị xúi dục, đồng thời cái trạng thái này không thể nghịch chuyển, đoàn đội thành viên một gánh làm phản thì biến không trở lại. Chỉ có thể chờ đợi đến trận chiến đấu này kết thúc, mới có thể cầm lại chính mình thân thể. Đây là phổ thông hình thức sao? Đoàn diệt sau đó, quần thể phục sinh, Tô Tranh phàn nàn lên, quả thực quá biến thái, xúi dục tỷ lệ tối thiểu đạt tới 50%. Cánh tay vung vẩy tốc độ lại nhanh kinh người, này làm sao đánh, 25 người ngồi vây quanh trên mặt đất, thảo luận hơn nửa giờ, vẫn không tìm ra né tránh cánh tay biện pháp, MT khẳng định không thể lên trước. Cận chiến chiến sĩ cơ bản cũng phế. Viễn trình DPS cũng không có phát ra không gian a. Thương lượng đến sau cùng. Tất cả mọi người trầm mặc, bao quát Tô Dương ở bên trong. Xước ảnh, U Linh, các người cùng ta cùng tiến lên đi đón đỡ một chút thử một chút. Tô Dương bất chợt tới nhưng nói ra. Được, hai nữ theo tiếng. Tô Dương tính cả đường xước ảnh đêm tối U Linh hai nữ lập tức tiến lên. Tái chiến boss, bạch, linh hồn chi chủ cánh tay rút tới. Tô Dương ba người lập tức đón đỡ. Miss, miss, miss, phong cản thành công. Ba người không có bị thương tổn, nhưng lại rơi vào cứng ngắc trạng thái. Đây là phong cản hậu di chứng. Bạch, linh hồn chi chủ cánh tay lần nữa rút tới. Đánh vào ba người trên thân. Lần này, U Linh cùng xước ảnh thân thể đồng thời biến đỏ. Bị xúi dục, ba người rất nhanh ngã xuống đất. Phục sinh, lui ra khỏi chiến trường. Chỉ cần rời xa linh hồn chi chủ 50 mét có hơn, thì có thể thuận lợi thoát ly chiến đấu. Tô Dương nói, Tiểu Thủy, Tiểu Hòa, các ngươi hai cái phía trên đi thử xem. Tiểu Thủy ngươi trước cản. Tiểu Hỏa nối liền, được, hai nữ theo tiếng, mèo con tỉ muội xông đi lên, Tiểu Thủy trước cản, đáng tiếc không có phong cản thành công, hai người rất nhanh ngã xuống đất, lão cửu, chiến thần, bá chủ, các người cũng đi, chú ý theo thứ tự phong cản, ba người xông lên lần nữa thí nghiệm một phen, kết luận rốt cục được đi ra. Chỉ có phong ngăn trở boss công kích mới có thể miễn bị xúi dục kết quả. Chết đi chiến sĩ phục sinh. Mọi người lần nữa gom lại cùng một chỗ. Có nắm chắc ngăn trở boss công kích ra khỏi hàng. Chú ý, ta nói là mỗi lần đều có thể hoàn mỹ phong cản. ta có thể. Đường Sước Ảnh cái thứ nhất đứng ra. Thiên Hành bá chủ do dự một chút, nói ra, ta vẫn là quên đi, không có cái kia nắm chắc. Thiên Hành cửu ca nhún nhún vai nói, ta chỗ này các ngươi thì đừng hy vọng. Phong Cản loại kỹ thuật này sống thật sự là quá làm khó hắn. Tiểu Thủy Miêu nói, ta cùng tỷ tỷ cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.